Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278 ngẫu nhiên gặp được người hảo tâm. Kia tam nhọt quái tự hồ làm cái gì? Có xong nhọt quái cùng nó nói chuyện, Vương Diệp lại lần nữa đáng tiếc chính mình nghe không hiểu. Nhọt bối quái ngôn ngữ. Bất quá hắn liền tính nghe hiểu cũng không dám lưu lại nghe lén. Thực sự có độc nhọt trách tới, nhưng hắn đối một cái từ ngữ đặc biệt để ý. Bởi vì cái kia độc nhọt quái gần nhất liền nói cái này từ, cái kia từ ngữ phát âm là Tatara Merlin, sau đó mặt khác nhọt bối quái ở nghe được cái này từ ngữ khi. Thần sắc đều thực ngưng trọng, Vương Diệp đem trùng sao hơi thở hoàn toàn che lấp. Lúc này liền yêu cầu điểm tán manh thạch xác. Thứ này ở che chắn thăm dò thượng thật là quá hữu dụng. Hắn hoài nghi hắn có thể đi vào lâu đài này không phải bởi vì cùng ký sinh trùng tộc quan hệ. Cũng không phải bởi vì mặt khác, mà chính là manh thạch xác khởi đến tác dụng, đương nhiên. Này chỉ là suy đoán. Rốt cuộc có phải hay không chỉ có thể chờ về sau thử, trùng sao chung tồn tại cũng đều theo bản năng. Ngừng lại rồi hô hấp. Chẳng sợ bọn họ hô hấp. Bên ngoài kỳ thật căn bản phát hiện không đến, rốt cuộc. Vương Diệp thuận lợi từ cầu thang phía trên kia phiến trong môn sờ soạng đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây liền thao túng trùng sao chạy như điên. Trước chạy đi trang bị kho. Đem bên trong trang bị tùy tiện lộng mấy chục trang phục lên, đều bại lộ. Tự nhiên liền không cần khách khí lạp, lại chạy đi bếp núc điểm. Đem bên trong tồn kho đồ ăn cũng dọn thượng mấy cái dương, cuối cùng thật sự không gì nhưng dọn cái. Này nhọt bối quái quân doanh là thật sự nghèo. Liền khối ma tinh đều không có. Nếu dựa theo nguyên kế hoạch, bại lộ sau, Vương Diệp còn tưởng lâm thời tạc một đợt. Nếu có thể hủy diệt lâu đài này cùng bên trong nhọt bối quái tốt nhất chính là ở cứu trị tên kia. Trọng thương nhọt bối quái sau. Vương Diệp liền có điểm không hạ thủ được, này đó nhọt bối quái nói không chừng đều là bị thao. Túng con rối, tự cho là chính mình là tự do. Trên thực tế từ tư tưởng đến thân thể đều bị khống chế tính. Không tạc, chạy lấy người. Cuối cùng, Vương Diệp nhìn đến lâu đài chung nhọt bối quái đều ở cả đội. Chúng nó tất cả đều bị tập trung lên, Vương Diệp cho rằng đây là muốn tập trung binh lực tìm tòi cả. Tòa lâu đài. Nhất thời cũng không nghĩ nhiều. Mê đầu liền chạy ra khỏi lâu đài, mà liền ở Vương Diệp lao ra lâu đài trong nháy mắt. Cả tòa lâu đài đều bị một cái quầng sáng bao phủ, bất quá Vương Diệp không có quay đầu lại xem. Thế cho nên không có thể thấy một màn này, hắn đồng dạng cũng không có thể nhìn đến những cái đó tập. Kết nhọt bối quái cũng không có tìm tòi toàn bộ lâu đài. Mà là xếp hàng tới rồi trống trải địa điểm. Bị nhất nhất xem xét, này lúc sau, còn có cao tầng nhọt bối quái cầm nào đó dụng cụ ra tới đối với quanh thân bắn phá, nhưng Vương Diệp chạy trốn tặc mau, những cái đó nhọt bối quái cái gì cũng chưa có thể phát hiện, Vương Diệp ở tiền tuyến chiến trường. Chuyển động một đoạn thời gian, rốt cuộc thấy được bên ta trận doanh cờ xí, đó là đại biểu song nguyệt tinh song nguyệt ký. Cờ xí chia làm ba điều đều hình chữ nhật điều. Nhất phía dưới một đạo là màu đen, tỏ vẻ đại địa, trung gian là bạch đế hồng tinh, kia 99 viên ngôi sao tỏ vẻ song nguyệt tinh vô số chủng tộc. Trên cùng là màu lam tỏ vẻ không trung cùng hải dương. Màu lam trung còn có hai cong hồng nguyệt, lần này Vương Diệp không có thao túng trùng sao trực tiếp đi vào, mà là ở phụ cận tìm một cái tương đối ẩn nấp nơi từ trùng sao ra tới. Thay vẫn tinh ma pháp trường học giáo phục. Cùng lôi mộc hai cái, cùng nhau dẫm lên ma bản bay về phía doanh địa nhập khẩu có chuyên môn phụ trách kiểm tra. Chiến sĩ cùng ma khí, mặt khác còn có một cái to lớn ma pháp trận bao phủ toàn bộ doanh địa. Bảo đảm bất luận cái gì phi bên ta nhân viên ra vào doanh địa đều sẽ vang lên cảnh báo cũng bị cự. Nhập thủ vệ các chiến sĩ nhìn đến Vương Diệp đều không cấm ngẩn người. Tiền tuyến thật đúng là lần đầu tiên nhìn đến như vậy nhân loại nhỏ bé ấu tể, lôi mộc đối thủ vệ. Chiến sĩ được rồi chiến sĩ lễ, thủ vệ chiến sĩ đáp lễ, làm nhiệm vụ vừa trở về. Thủ vệ chiến sĩ thấy hai người vòng tay thông qua kiểm tra đo lường. Không chỗ không ở phân biệt ma pháp trận đối hai người cũng không có cự tuyệt phản ứng. tự nhiên sẽ không ngăn trở hai người tiến vào doanh địa. Đúng vậy. Chúng ta còn lạc đường. Thật vất vả mới tìm được bên này. Có bản đồ sao? Chúng ta muốn trở về an toàn khu. Lôi Mộc cùng thủ vệ chiến sĩ giao thiệp, thủ vệ chiến sĩ hiểu rõ. Mà cười cười, duỗi tay chỉ về phía sau phương. Hướng bên trong đi, tìm được nhiệm vụ đại sảnh. Một đường đều có chỉ tiêu. Thực dễ dàng tìm được. Nhiệm vụ đại sảnh nơi đó sẽ có người muốn trợ giúp. Cảm ơn, Vương Diệp đối cái này doanh địa rất tò mò. Quay đầu xem cái không ngừng, này tòa doanh địa cũng không có kiến tạo thành lâu đài trạng. Nhưng có tường thành, bên trong rất giống là một cái quân doanh trấn nhỏ. Phòng ở tất cả đều chỉnh chỉnh tề tề. Đường phố cũng là thẳng tắp minh xác, cửa thành liền có bảng chỉ đường. Bảng chỉ đường phía dưới còn có một cái giản dị bản đồ. Mặt trên ghi rõ mấy cái quan trọng nơi nơi, Vương Diệp cùng Lôi Mộc dựa theo bảng chỉ đường sở ký. Một đường tìm được rồi, ở vào quân doanh trấn nhỏ mặt đông nhiệm vụ đại sảnh, này tòa nhiệm vụ đại. Sảnh tự nhiên không có an toàn khu bên kia quy mô đại. Từ bên ngoài xem càng như là một cái tử quán, chờ tiến vào sau. Bên trong thật đúng là cái tử quán, nơi này đại khái là binh lính cùng nhiệm vụ giả dùng để thả. Lỏng địa phương, tử quán phân 3 tầng, mặt đất 2 tầng cùng ngầm 1 tầng, lúc này không phải nghỉ ngơi thời gian. Tử quán cũng không có nhiều ít người rảnh rỗi. Nhiệm vụ đại sảnh liền ở tử quán lầu 2, Vương Diệp cùng Lôi Mộc bước lên lầu 2. Tìm được hỏi ý chỗ. Hoa một cái cống hiến điểm mua một chương bản đồ trực tiếp đưa vào bọn họ thân phận vòng tay. Trung, yêu cầu điểm đánh mới có thể mở ra quan khán. Nghe nói đây là vì phòng ngừa bản đồ rơi vào địch nhân trong tay. Nếu thông qua thân phận vòng tay, địch nhân phá dịch khả năng tính liền tương đối tiểu, vẫn tinh học sinh. Một người béo lùn trung niên nhân dừng lại bước chân, cùng hai người đáp lời, hai người cùng nhau quay đầu. Lôi Mộc trả lời, là, xin hỏi ngài là, ục ịch trung niên nhân cười rộ lên, ta xem như các ngươi tiền bối, vẫn tinh đã từng sinh viên tốt nghiệp, ục ịch trung niên nhân trọng điểm đánh giá Vương Diệp. Ngạc nhiên nói, các ngươi là năm nay tân đưa tới thiên tài học sinh đi. Không nghĩ tới chúng ta vẫn tinh thế nhưng còn có như vậy tiểu nhân. Ngươi dạy như thế nào yên tâm đem ngươi phóng tới nơi này tới. Vương Diệp tròng mắt tặc lưu lưu vừa truyền, duỗi tay nắm lấy Lôi Mộc tay. Hắn xem xét nhân quả cuốn. Cái này ục ịch trung niên nhân đối bọn họ cũng không có ác ý. Hơn nữa hắn xác thật xuất thân vẫn tinh trường học. Hắn liền đối phương tên cùng sở trường đặc biệt đều đã biết nhưng thực không khéo. Hắn từ nhân quả cuốn thượng còn hiểu biết đến một chút. Vị này ma pháp trận đại sư cùng hắn sư phụ chi nhất trùng lão quan hệ thật không tốt. Hai người gặp mặt tất đánh, nhân quả cuốn có thể đặc biệt tiêu ra điểm này. Thuyết minh ục ịch trung niên nhân đối trùng lão ý kiến tuyệt không phải giống nhau hai đại. Nhân quả cuốn thượng chính là nói, vị này đại sư bởi vì muốn tránh đi trùng lão, mới có thể đi xa kẽ nứt chiến trường. Nhìn một cái, Vương Diệp quyết định kế tiếp tuyệt không khoe ra sư phụ của mình hậu trường, Lôi Mộc đạm cười nói. Hắn là ta đệ đệ, hắn đi theo ta. Ta có thể chiếu cố hắn, ục ịch trung niên nhân hiểu rõ. Có điểm không tán thành nói. Nếu ở an toàn khu còn chưa tính. Ngươi như thế nào đem hắn đưa tới tiền tuyến tới. Nơi này rất nguy hiểm. Tuy rằng hiện tại là ngưng chiến thời kỳ. Nhưng vẫn là sẽ có quy mô nhỏ chiến đấu phát sinh. Những cái đó chốc nhọt quái thích nhất các ngươi loại này ấu tể. Thích ăn. Vương Diệp chớp chớp mắt. Nghĩ thầm chính mình có phải hay không hẳn là phối hợp mà làm ra sợ hãi bộ dáng, Lôi Mộc thuận miệng. Làm giải thích, chúng ta lãnh một cái nhiệm vụ, nhưng trên đường gặp được một chút phiền toái, bị tùy cơ truyền tống tới rồi phụ cận. Hiện tại chúng ta đang muốn trở về an toàn khu, các ngươi sẽ không tính toán chính mình đi trở về. Đi thôi, ục ịch trung niên nhân xem Lôi Mộc cùng Vương Diệp vẻ mặt chính là biểu tình. Lắc đầu. Hai cái đứa nhỏ ngốc, một chút kinh nghiệm đều không có, liền dám loạn tiếp nhiệm vụ, cùng ta tới, ục ịch trung niên nhân mang theo hai người từ lầu 2 xuống dưới, tiến vào lầu 1 tử quán, còn cùng bên trong số ít vài người cùng với bartender chào hỏi, không được nói. Chư vị, đây là chúng ta vẫn tinh mới tới rèn luyện giả. Tuổi còn nhỏ, chư vị về sau thấy được. Con thỉnh nhiều hơn chiếu cố ha. Đêm nay ta thỉnh đại gia uống rượu, không nhiều lắm, rượu khách thực nể tình mà cười đáp. Ứng, bartender còn riêng nhìn nhiều Vương Diệp cùng Lôi Mộc hai mắt. Giống như là nhớ kỹ bọn họ bộ dáng. Còn trêu chọc ục ịch trung niên nhân. Các ngươi vẫn tinh có phải hay không không ai? Như thế nào đem như vậy tiểu nhân tiểu quỷ cũng đưa tới? Ục ịch trung niên nhân không cao hứng nói. Cái gì kêu chúng ta vẫn tinh không ai? Các ngươi có phải hay không đã quên năm nay chính là chỉnh 50 năm? Hắn như vậy tiểu là có thể bị tuyển chọn đến nơi đây. Phải nói hắn ưu tú viễn siêu so với hắn đại thiếu niên nam nữ, những lời này vừa ra. Nguyên bản không thèm để ý rượu khách cũng đều nhìn về phía Vương Diệp cùng Lôi Mộc ục ịch chung. Niên nhân không lại nhiều trì hoãn. Mang theo hai người đi ra tửu quán một người khách nhân lúc này mới nhớ tới cái gì? Một phách cái bàn, ta nhớ ra rồi. Mấy ngày hôm trước ta mới vừa nghe được một tin tức. Nói là lần này tới một cái đến không được tiểu quỷ. Gần nhất liền nháo ra không nhỏ phong ba. Nghe nói kia hài tử tuổi đặc biệt tiểu, mắt thấy đại gia lực chú ý đều bị hắn hấp dẫn. Tên này khách nhân mới thần bí hề hề nói. Các ngươi biết luyện kim đại sư Deep đi. Hắn ma pháp tháp đều bị người oanh bay một cái rác. Nghe nói còn có một cái trợ thủ cũng bị xử lý. Động thủ chính là vẫn tinh mấy cái giáo thụ. Các ngươi biết kia mấy cái vẫn tinh giáo thụ vì cái gì cùng Deep đại sư làm lên sao? Chính là bởi vì kia hài tử. Bọn họ cộng đồng đệ tử ở Deep nơi đó mất tích ai? Còn có như vậy sự kiện. Chạy nhanh nói. Rốt cuộc sao hồi sự? Vẫn tinh. Chẳng lẽ cùng vừa rồi hai cái tiểu quỷ có quan hệ? Không biết có phải hay không bọn họ. Nhưng ta nghe nói mất tích cái kia tiểu quỷ chỉ có 10 tuổi tả hữu. Vẫn là cái ngàn năm khó gặp siêu cấp thiên tài. Nghe nói còn tuổi nhỏ liền am hiểu nhiều môn chuyên nghiệp kỹ năng. Vô luận là luyện kim, luyện dược vẫn là quyển trục, thậm chí nuôi chồng, đều rất lợi hại. Oa nga, không phải là khoác lác đi. 10 tuổi, sẽ nhiều như vậy. Các ngươi biết kia tiểu quỷ sư phụ nhóm đều là ai sao? Nếu các ngươi biết, liền sẽ không nói đồn đãi là khoác lác là ai. Chúng rượu khách tính cả bartender lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị nhéo lên, nhưng ban đầu tuôn ra tin. Tức rượu khách lại bắt đầu làm bộ làm tịch, thẳng đến có rượu khách mua rượu thỉnh hắn. Hắn mới bằng lòng tiếp tục kia rượu khách rót hạ nửa ly mạch rượu. Một mạt miệng, thần thần bí bí mà nói. Ta và các ngươi nói, các ngươi cũng không nên quá kinh ngạc. Tới tìm kia hài tử vẫn tinh giáo thụ cùng sở hữu ba người. Phân biệt là, một khác đầu, ục ịch trung niên nhân lãnh hai người theo đường phố đi rồi 2-3 phút liền dừng lại, Vương Diệp. Cùng Lôi Mộc thấy được quen thuộc nhà ga bài, ục ịch trung niên nhân chỉ vào trạm bài. Cười nói, các ngươi ở an toàn khu đều gặp qua đúng không? Bên này cũng có cùng an toàn khu thẳng tới đoàn tàu. Tuy rằng phiếu giới cao một chút, nhưng an toàn, về sau nếu các ngươi lại ra cửa. Liền nghĩ cách tìm sân ga. Các doanh địa đều có. Bao gồm tiền tuyến chiến trường có chút doanh địa cũng sẽ có lâm thời trạm bài. Lôi Mộc lúc này mới xác định ục ịch trung niên nhân là thật sự ở trợ giúp bọn họ. Lập tức thành khẩn nói. Cảm ơn, ục ịch trung niên nhân xua xua tay. Còn nói cho bọn họ như thế nào mua phiếu. Như thế nào xác định đoàn tàu số tàu. Kia cẩn thận cùng kiên nhẫn bộ dáng là thật đem bọn họ đương hậu bối ở chiếu cố, Vương Diệp đối ục. Ịch trung niên nhân ấn tượng khá tốt, cũng liền rất kỳ quái vị này cùng trùng lão đầu là như thế nào nháo đến vương không thấy vương nông. Nỗi, đi hướng an toàn khu ma pháp đoàn tàu chỉ mỗi ngày buổi sáng có nhất ban, hiện tại vẫn là giữa. Chưa không đến, ục ịch trung niên nhân lại theo chân bọn họ đề cử hai cái chỗ ở. Một cái là đến hắn chỗ đó ở một đêm. Một cái là trụ tiến khách sạn, mà khách sạn liền ở nhiệm vụ đại sảnh tử quán bên cạnh. Trên thực tế cùng tử quán chính là một nhà. Khách sạn người ăn cơm đều phải đi tử quán, khách sạn tương đối loạn. Các ngươi hoặc là vẫn là cùng ta trụ đi. Ta không thu các ngươi cống hiến điểm. Còn quản các ngươi ăn cơm. Đi thôi. Ục ịch, trung niên nhân thật là thực nhiệt tâm. Vương Diệp nếu không phải có nhân quả cuốn, có thể xác định vị này ma pháp trận đại sư là thật không ý xấu. Hắn khẳng định cho rằng người này đối bọn họ không có hảo ý, tỉ như Lôi Mộc hiện tại liền đối tên. Này ục ịch, trung niên nhân thực cảnh giác. Rốt cuộc vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo sao? Ục ịch, trung niên nhân tựa hồ nửa điểm không nghĩ tới hắn nhiệt tình ngược lại sẽ làm người cảnh giác. Này đại khái cũng là kỹ thuật công tác giả tính cách khuyết tật chi nhất. Xin hỏi ngài như thế nào xưng hô? Lôi Mộc bất động thanh sắc hỏi. Đồng thời trước đem chính mình cùng Vương Diệp tên nói, béo Berry hiển nhiên đối ma pháp trận thập phần si mê. Vừa nói khởi ma pháp trận liền thao thao bất tuyệt, Lôi Mộc âm thầm cùng Vương Diệp tinh thần truyền. Người này có điểm không thích hợp. Chúng ta vẫn là ném ra hắn tương đối hảo, Vương Diệp cấp vị này béo Berry nói câu lời hay. Ta trực giác nói cho ta, hắn chỉ có thiện ý, không có ác ý, hắn chỉ là lây bệnh vẫn tinh các đại lão cộng đồng tật xấu. Nhìn đến nhà mình hài tử liền nhịn không được nhọc lòng một vài, nga. Bất quá chúng ta vẫn là trụ khách sạn đi, rốt cuộc chúng ta cùng hắn không thân, đi quấy rầy hắn cũng không tốt. Lôi Mộc tuy rằng tin tưởng Vương Diệp trực giác, nhưng như cũ không muốn cùng tên này béo Berry nhiều tiếp xúc. Hắn uyển chuyển cự tuyệt béo Berry mời, tỏ vẻ cùng đệ đệ cùng nhau trụ khách sạn liền có thể. Béo Berry nghe vậy cũng không cảm thấy thất vọng gì đó, lại mang theo hai người quay về lối cũ, chờ tận mắt nhìn thấy đến hai người ở khách sạn dàn xếp xuống dưới, lại cùng khách sạn lão bản chào hỏi muốn chiếu cố hai người. Còn lưu lại chính mình liên lạc phương thức, cùng hai người nói có chuyện gì liền đi tìm hắn. Lúc này mới yên tâm rời đi, hai người đóng lại cửa phòng liền vào trùng sao. Lôi Mộc trong cuộc đời cực nhỏ tiếp xúc đến béo Berry như vậy nhiệt tâm lại tự quen thuộc người hiền lành. Cái này làm cho hắn thực không thói quen, Vương Diệp tắc nói. Nếu người nọ thật sự đối chúng ta có cái gì ý tưởng, chúng ta cũng không cần sợ hãi hắn. Thực lực của hắn cùng trùng lão cũng liền sàn sàn như nhau. Ta hiện tại cũng không phải là lục cấp. Ta đã đột phá đến bát cấp. Chúng ta đánh không lại hắn, còn có thể trốn vào trùng sao. Lôi Mộc bắt lấy Vương Diệp, kéo đến bên người chất vấn hắn. Ta còn không có hỏi ngươi, ngươi như thế nào lại đột nhiên đột phá đến bát cấp? Nhanh như vậy thăng cấp tốc độ, thật sự không thành vấn đề. Vương Diệp nhìn trời nhìn đất, thấy tránh không khỏi đi, chỉ có thể giơ lên ba ngón tay cười hì hì nói. Ta thề thật không thành vấn đề, ta chỉ là, này đó đều học quá, cho nên năng lượng tích lũy lên so những người khác đều dễ dàng, trò chơi hệ thống sự. Vương Diệp còn không có nói cho Lôi Mộc, hắn không phải không nghĩ nói, chỉ là có chút sự giải thích lên tương đối phiền toái. Hơn nữa vận mệnh chú định tựa hồ có cổ lực lượng ngăn cản hắn đem trò chơi sự nói cho xong nguyệt tinh người, này cổ ngăn cản lực lượng không rõ ràng. Nhưng xác thật có lẽ về sau hắn có thể nói. Nhưng hiện tại còn không đến thời cơ, Lôi Mộc biết Vương Diệp còn có không ít bí mật. Hơn nữa hắn tuy rằng không biết trò chơi hệ thống, lại từ Vương Diệp trong lời nói khâu ra không ít đồ vật, tỉ như Lam Tinh quần đảo người chính là người địa cầu. Mà người địa cầu tiến vào song nguyệt tinh phương thức cùng Vương Diệp không giống nhau. Bọn họ tự hồ là tinh thần thể tiến vào. Lại ở tiến vào song nguyệt tinh sau tự động có được một khối thật thể, như vậy năng lực. Làm Lôi Mộc hoảng sợ. Cũng làm Lôi Mộc không dám hỏi nhiều, hơn nữa hắn thực xác định. Vương Diệp cũng không biết kia cổ khổng lồ thần bí lực lượng đến từ ai, Hoa Hạ có câu nói kêu khó được hồ đồ. Lôi Mộc hiện tại đối những lời này lý giải sâu vô cùng. Lôi Mộc không hề truy vấn Vương Diệp vì sao có thể thăng cấp nhanh như vậy nguyên nhân. Mà là sửa vì một cái khác vấn đề. Những cái đó Lam Tinh quần đảo người có thể hay không cùng ngươi giống nhau. Thăng cấp đều sẽ thực mau. Vương Diệp trần chờ một lát. Gật đầu. Nhưng hắn cũng cho thấy. Lam Tinh quần đảo người tuy rằng thăng cấp mau. Nhưng bọn hắn cơ sở không có song nguyệt tinh bên này siêu phàm giả đánh đến bền chắc. Ta chỉ chính là tuyệt đại đa số người. Bất quá cũng có chút ít chân chính thiên tài cùng may mắn giả sẽ ở ngày sau nắm giữ không thua gì. Song Nguyệt Tinh đỉnh tầng lực lượng. Chỉ là cái gì? Chỉ là Lam Tinh quần đảo người tựa hồ vô pháp đột phá cửu cấp. Bọn họ tối cao chỉ có thể lên tới cửu cấp đỉnh giai. Nếu nói Song Nguyệt Tinh người thực lực trần nhà là thập cấp. Vô pháp đột phá 11 cấp. Như vậy Lam Tinh quần đảo người chính là cửu cấp. Đột phá thập cấp là bọn họ cũng là ta nan đề. Vương Diệp nghiêm mặt nói, Lôi Mộc cũng không biết. Như thế nào lý giải? Hắn tựa hồ suy nghĩ cẩn thận cái gì? Trách không được ngươi thăng cấp nhanh như vậy. Có lẽ các ngươi Lam Tinh quần đảo người thân thể chất chính là thích hợp nhanh chóng tích lũy. Năng lượng tiến tới thăng cấp. Nhưng các ngươi hạn mức cao nhất phong tỏa cũng so với chúng ta càng nghiêm trọng một ít. Vương Diệp thấy Lôi Mộc đem người địa cầu thăng cấp mau nguyên nhân phân loại vì thể chất bất đồng. Cũng liền cam chịu, ta cùng Điên Dược Vương đi cân nhắc kia viên hạt giống. Hắn chờ đợi đã nửa ngày. Ngươi giúp ta nhìn các sư phụ một chút. Còn có cái kia Tatara tộc ân. Đi thôi, cẩn thận, nguyên bản. Vương Diệp cho rằng đây là một cái phi thường bình thường quá độ ngày. Bọn họ chỉ cần chờ đến ngày mai buổi sáng đoàn tàu. Liền có thể trở lại an toàn khu. Sau đó kiên nhẫn chờ đợi các sư phụ tỉnh lại. Lại đem nhọt bối quái sự tình nói cho bọn họ. Lại từ bọn họ khẩu chuyển đạt cấp Song Nguyệt Tinh cùng kẽ nứt chiến trường thượng tầng. Liền không bọn họ sự, béo Berry cũng cho rằng hôm nay chính là cái bình thường nhật tử. Chẳng qua hôm nay hắn gặp hai cái vẫn tinh học sinh. Hắn còn trợ giúp này hai đứa nhỏ. Tuy rằng này chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Nhưng vẫn là làm hắn ở tiến vào tử quán khi tâm tình đặc biệt hảo, hắn đã thật lâu không có nhìn. Đến vẫn tinh học sinh, hắn bên này doanh địa chính là trước nhất tuyến. Cho dù có học sinh lại đây làm nhiệm vụ, cũng đều có bọn họ tiền bối mang theo. Cực nhỏ sẽ có học sinh lạc đơn, mà béo Berry tuy rằng lấy xuất thân vẫn tinh vì ngạo. Nhưng hắn rời đi vẫn tinh khi đã xảy ra một ít không thoải mái. Cái này làm cho hắn thực không muốn nhìn đến vẫn tinh giáo thụ cùng nhân viên công tác. Tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi tiếp xúc bọn họ, cố tình béo Berry lại thực thích hài tử. Hắn chính là cái loại này đối hài tử sẽ trở nên thực bà mụ mụ tính tình. Năm đó hắn chính là bởi vì điểm này mới có thể. Béo Berry lắc lắc đầu. Đem năm đó không thoải mái hoảng ra đầu. Sự tình đã phát sinh thật lâu. Ai thì ai phi kỳ thật đã rất khó nói đến rõ ràng. Hải. Béo Berry. Ngươi đã đến rồi. Ngươi hôm nay mang hai đứa nhỏ có phải hay không một đôi huynh đệ. Phân biệt kêu Lôi Mộc cùng Lôi Diệp. Tử quán khách nhân nhìn đến hắn. Liền giương tay cao giọng dò hỏi hắn. Béo Berry sửng sốt. Các ngươi như thế nào biết tên của bọn họ? Một người rượu khách dẫn theo chén rượu ngồi vào trước mặt hắn. Mang theo một chút men say nói. Thật là bọn họ. Kia nhưng đến không được. Ta nghe nói cái kia kêu Lôi Diệp tiểu gia hỏa đặc biệt không giống bình thường. Hắn còn có vài cái đặc biệt nghiêu bẻ sư phụ. Hơn nữa hắn kia mấy cái sư phụ lo lắng hắn. Thế nhưng một đường đuổi tới kẽ nứt chiến trường bên này. Thả gần nhất liền cùng Đít đại sư đánh nhau rồi, Nga. Béo Berry giương tay, làm bartender đưa tới hai ly rượu, đẩy một ly đến tên kia rượu khách trước mặt. Ngươi nói sự ta không rõ lắm, có thể kỹ càng tỉ mỉ nói sao? Ngươi mang theo người, ngươi sẽ không rõ ràng lắm bọn họ chi tiết. Rượu khách cười nhạo, rót một ngụm rượu nói. Béo Berry, ngươi cũng đừng che giấu, bọn họ có phải hay không ở làm cái kia nhiệm vụ? Béo Berry sắc mặt biến đổi. Cái gì cái kia nhiệm vụ? Ngươi không cần đoán mò. Rượu khách lớn tiếng cười nhạo. Được rồi, mọi người đều đã biết. Cái kia nhiệm vụ điều kiện. Kia hài tử nhưng đều cơ bản có thể thỏa mãn. Hiện tại cũng chỉ có kia hài tử có thể làm cái kia nhiệm vụ. Cố tình hắn còn tới tìm ngươi. Ngươi lúc này còn trang cái gì? Chính là a, béo Berry. Ngươi lúc này còn giấu cái gì? Cái kia nhiệm vụ quẩy nơi đó như vậy nhiều năm, nếu thực sự có người có thể hoàn thành, kia cũng là một chuyện tốt, bất quá. Các ngươi vẫn tinh ăn thịt, có phải hay không cũng có thể làm chúng ta uống điểm canh. Mọi người đều nhận thức nhiều năm như vậy. Béo Berry, ngươi cũng không thể ăn mảnh. Đại gia nói có phải hay không? Mắt thấy tử quán khách nhân đều ở ồn ào. Đều đang nói cái kia nhiệm vụ. Béo Berry ngồi không yên, này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Vì cái gì sẽ đột nhiên đem kia đối huynh đệ liên hệ đến cái kia nhiệm vụ thượng? Này căn bản quăng tám sao cũng không tới biên hảo sao? Hơn nữa hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy kia đối huynh đệ. Căn bản là không biết kia đối huynh đệ chi tiết, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Béo Berry bắt lấy ngồi ở hắn đối diện rượu khách. Hạ giọng nói, này bữa cơm ta thỉnh, ngươi cho ta nói rõ ràng. Kia hài tử, còn có vẫn tinh tới chính là ai? Là ai cùng Deep đại sư đánh lên? Ngoặc kép, hết chương.